Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 6, nghị sự 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thu Thủy nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Ly một hồi, khiến hắn dựng tóc gáy, chỉ hận không thể quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nói một lời, xoay người ngồi cạnh Vân Tước, có vẻ như nàng tạm thời chưa định vạch trần mình. Thẩm Mặc Ly khẽ thở phào một hơi, cảm giác mình còn có thể sống sót thêm một lát. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, chúng trưởng lão lục tục an tọa hai bên chủ vị. Thẩm Mặc Ly không còn tâm trí quan sát ai đến ai chưa, chỉ thấy như ngồi trên bàn trông, mỗi khắc đều như dài dằng dặc, tay vô thức xoắn lấy mép tay áo. Sư huynh, Vân Tước bên cạnh khẽ thúc vào tay chàng. Có mặt, Thẩm Mặc Ly giật nảy, lập tức bật dậy như bị kim châm, rồi nhanh chóng nhận ra không ổn, giả vờ trấn tĩnh ngồi lại, hạ giọng hỏi. Chuyện gì? Yên tâm dưỡng thương, vạn sự đã có chúng ta. Vân Tước nói nhỏ, sư tỷ bảo ta truyền lời cho huynh, ý là sao? Không phải nàng đã bắt mạch rồi sao? Còn dặn ta yên tâm, lẽ nào muốn chơi trò vờ thả rồi bắt? Hay là có sở thích BNTH, giống mấy hoàng thân quốc thích thích hành hạ nô lệ, thả họ chạy trong rừng săn mồi rồi mới nắm dây cung bắn chết? Thẩm Mặc Ly não bộ vận hành tốc độ cao, một lúc sau khẽ hỏi. Trước đây ta có phải nắm được nhược điểm chí mạng nào của sư tỷ không? Vân Tước, hở, Huyền Thu Thủy, sư tôn không khỏe sao? Trán đầy mồ hôi, Tước Mặc Ảnh đứng sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Mặc Ly khựng lại một nhịp, có hơi nóng, không sao, bắt đầu thôi. Tuy chưa rõ nguyên do, nhưng ít nhất tạm thời giữ được mạng. Thẩm Mặc Ly thu hồi tâm trí, chấn định lại. Chờ mọi người ổn định vị trí, hắn âm thầm quan sát một vòng. Dựa theo mô tả trong sách, khoảng 60 tuổi, mặc đạo bào xanh rộng, râu tóc dài, lông mày trái có nốt ruồi đen. Rất nhanh hắn xác định được, người đầu tiên bên trái chính là Phó Phong. Nếu không đọc qua chuyện, chỉ dựa vào bề ngoài, tuyệt đối không đoán được vị trưởng lão vẻ ngoài nghiêm nghị đoan chính này lại âm hiểm, tâm cơ thâm sâu. Chẳng phải hắn từng mượn cớ mà chèn ép ta, hãm hại người bên cạnh ta hay sao? Giờ mạng đã tạm an, Thẩm Mặc Ly bắt đầu tính toán. Lần khảo thí này chính là khởi đầu cho sự suy bại của nguyên chủ trong chuyện. Chính vì quyền tổ chức rơi vào tay Phó Phong, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với các trụ cột của các đại phái, tạo dựng quan hệ, sau này khi đoạt quyền soán vị mới có ngoại viện trợ giúp. Huyền Thu Thủy và nguyên chủ vốn có tình nghĩa sâu dày, nếu chưa xác thực chuyện đoạt xá, thì nàng vẫn còn dè chừng. Nhưng Phó Phong thì tâm địa hiểm độc, chưa từng làm việc gì có lợi cho nguyên chủ. Phải tìm cách ngăn hắn nắm đại quyền. Đúng lúc ấy, Vân Tước tiếp lời. Người đã đến đủ, có thể bắt đầu. Trưởng lão Phó Phong lập tức đứng dậy. Trưởng giáo, lão phu đề nghị kỳ khảo thí lần này vẫn theo phương pháp truyền thống. Tuyển chọn đệ tử ưu tú rồi mới đưa đi tham gia đại khảo. Cũng hợp lẽ. Thẩm Mặc Ly không biểu lộ gì, gật đầu đáp. Kỳ đại khảo lần này sẽ quy tụ tứ đại môn phái, các phái độc lập và toàn bộ tán tu trẻ tuổi trong danh sách của tu chân giới, liên quan đến tiền đồ của lớp hậu bối có tư chất. Mặc cho Phó Phong thao thao bất tuyệt, Thẩm Mặc Ly mặt không đổi sắc, các ngón tay dưới ống tay áo âm thầm siết chặt. Hắn đã nhận ra, Phó Phong từ lâu đã nắm rõ mọi khâu của kỳ đại khảo lần này. Hắn biết rõ tính tình Thẩm Mặc Ly lãnh đảm, không hay can thiệp, nên âm thầm tìm cách tranh quyền tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi nắm được quyền đó, hắn sẽ lôi kéo các đệ tử tinh anh trong môn, âm thầm nâng đỡ họ, củng cố thế lực của mình. Và trong nguyên tắc, hắn đã thực sự thành công. Đúng là lòng dạ hiểm độc, mưu sâu kế hiểm. Nhưng lần này, Thẩm Mặc Ly nhấp một ngụm trà, bình thản ngồi xem Phó Phong độc diễn. Kỳ đại khảo là cuộc tỷ thi lớn của tu chân giới, 10 năm tổ chức một lần, truyền thừa đã mấy trăm năm, do tứ đại môn phái cùng nhau bỏ vốn tổ chức. Mỗi kỳ sẽ do một phái chủ trì. 10 năm trước là Chu Bội Môn, lần này đến lượt Cô Tuyết Sơn phái. Theo quy định, bất kỳ đệ tử dưới 18 tuổi thuộc môn phái có đăng ký trong tu chân giới đều được tham gia. Mỗi lần khảo thí có hàng trăm môn phái tham dự, ba người đứng đầu sẽ nhận được danh hiệu cùng phần thưởng trọng hậu. Kẻ đoạt quán quân sẽ có được một viên Hoán Vân Đan, ba bình linh bảo cao và vinh quang tối thượng. Nhị và tam danh tuy không được đan dược quý báu, nhưng cũng có linh bảo cao để chữa thương. Đồng thời danh chấn tu chân giới, trẻ tuổi đã vang danh thiên hạ, mang lại ánh hào quang cho môn phái. Cho nên, lão phu có ý kiến, lần khảo thí này vô cùng trọng đại, mà trưởng giáo thân thể chưa lành, nên cần cân nhắc kỹ, chọn ra một người đủ năng lực đảm đương chuyện này. Đến rồi, Thẩm Mặc Ly siết chặt tay, thu ống tay áo, thầm nghĩ, nói lắm nãy giờ rốt cuộc cũng đến đoạn muốn cướp quyền, đến lượt ta ra tay. Nói rất đúng, Thẩm Mặc Ly dứt khoát cắt lời Phó Phong, nhưng không cần cân nhắc thêm nữa, người thích hợp hiện đang có sẵn. Ánh mắt Thẩm Mặc Ly như lưỡi dao sắc quét qua Phó Phong, khiến hắn có cảm giác như tâm tư bị mổ xẻ, không còn gì che giấu. Vân Tước, không phải ngươi đã sai đệ tử mang quy chế kỳ khảo đến các môn phái khác rồi sao? Thẩm Mặc Ly vừa nói vừa kín đáo nháy mắt ra hiệu, Vân Tước lập tức hiểu ý. Bẩm trưởng giáo, Vân Tước đã hoàn tất việc ấy. Gì cơ, ngươi làm lúc nào, ai cho ngươi quyền làm việc đó? Phó Phong nghe xong, sắc mặt lập tức xa sầm. Việc đã bắt đầu, thì cứ giao tiếp cho ngươi phụ trách toàn bộ. Thẩm Mặc Ly vờ như không thấy hắn, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Vân Tước. Vân Tước lĩnh mệnh, trưởng giáo, Mặc Ly, việc này hệ trọng, cần phải cân nhắc kỹ càng. Phó Phong vội vã ngăn lại, sư huynh trước khi tiên du, đã giao việc phụ trợ trưởng giáo cho ta. Kỳ khảo 10 năm mới có một lần, nếu làm hỏng thì sẽ tổn hại danh tiếng trăm năm của bổn phái. Người lại muốn giao cho kẻ còn non nớt thế này sao? Thưa sư thúc, ai mà chẳng từ giông bão mà trưởng thành. Phải cho bọn trẻ cơ hội, phải chăm tưới vun trồng thì mới có ngày chúng vươn lên như cây cổ thụ sừng sững như người được. Thẩm Mặc Ly âm thầm khinh bỉ trong bụng, lại giở cái chiêu này ra, định mượn danh sư phụ ta để ép ta à? Còn định chơi ta bằng mấy câu khách sáo trơn tru ấy nữa chứ? Những trò này, người còn non lắm, mấy cuốn như Nghệ Thuật Xử Thế, chấm, Dương Mưu, chấm, Hắc Học Dày Mặt, ta xem đến thuộc, đem ra đối phó với lão thì dễ như trở bàn tay. Lời này nói không sai, nhưng kỳ đại khảo lần này thật sự rất quan trọng. Trước nay chỉ cần nhắc tới sư huynh, tức là sư phụ đã khuất của Thẩm Mặc Ly, là đều hữu hiệu. Chiêu bài ấy Phó Phong đã dùng trăm lần không chán, mỗi khi địch ăn vạ hay cưỡng ép điều gì là lại lôi ra dùng. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nhắc đến sư huynh cũng chẳng ăn thua, thậm chí còn bị phản bác đến cứng họng không đáp nổi lời nào. Sư thúc không cần quá lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ta tiếp nhận chức trưởng giáo chẳng phải cũng là một kẻ cứng đầu ương ngạnh đó sao? Thường ngày người vì môn phái mà lo nghĩ trăm điều, lo toan đủ chuyện. Mặc Ly đều khắc ghi trong lòng. Lần này, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, để lớp trẻ chúng ta gánh vác phần mệt nhọc này đi. Thẩm Mặc Ly lời lẽ quang minh chính đại, chẳng mảy may đoái hoài đến sắc mặt của Phó Phong lúc này đã đen kịt như đáy nồi. Y quay sang nói tiếp với Vân Tước, trước tiên hãy sắp xếp cho nội môn đệ tử ưu tú của bổn phái tiến hành tuyển chọn. Chỉ những ai đứng trong hạng 20 mới có tư cách đăng ký dự tuyển đại khảo. Vâng, sư huynh. Vậy còn đệ tử trực hệ? Đệ tử trực hệ chính là những người được các trưởng lão, trưởng tọa các phong đích thân thu nhận làm đồ đệ. Đều là hạng nhân vật cấp cao. Trước nay bọn họ đều được đặc cách tham gia các kỳ tuyển chọn quan trọng. Vân Tước nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy thì cứ để bọn họ trực tiếp tham gia. Thẩm Mặc Ly gật đầu, hiểu rõ ý tứ. Vâng, có quyền hành trong tay, phân phó chút chuyện này đã là gì? Chỉ là Vân Tước thấy vất vả thôi. Thẩm Mặc Ly lúc này đắc ý còn ra vẻ khiêm nhường, giả bộ hiền lành. Vân Tước cất giọng dõng dạc. Vân Tước lĩnh mệnh, tức Mặc Ảnh. Thẩm Mặc Ly lại lên tiếng. Thời gian tới, ngoài việc tu luyện ra, thời gian còn lại ngươi theo Vân Tước sư thúc học hỏi và hỗ trợ công việc. Tức Mặc Ảnh chẳng rõ sư tôn định giở trò gì. Dù sao thì, phong cách nói năng và hành xử của sư tôn vừa rồi khiến hắn cảm thấy mất trí nhớ cũng không phải chuyện xấu. Vâng, sư tôn, đồ nhi lĩnh mệnh, trưởng lão Phó Phong ít khi bị người ta phản bác như vậy. Đến khi ông phản ứng lại, định nói thêm điều gì thì Thẩm Mặc Ly đã xoay người, tay áo tung bay, thi triển kế sách. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, vừa rào bước ra đại sảnh vừa nói, các việc quan trọng đã định, những việc chi tiết kế tiếp, phiền chư vị cùng Vân Tước thương nghị. Đến cửa, y dừng chân, lại nói thêm, còn một việc nữa, vị trí phó trưởng giáo của bổn phái đã bỏ trống đã lâu. Nếu Vân Tước ngươi có thể thu xếp ổn thỏa lần này, chức vị ấy sẽ giao cho ngươi. Nói xong bóng áo trắng lướt qua, người đã không thấy, chỉ thấy một đạo kiếm quang vụt lên trời, bay thẳng về phía đỉnh núi. Thẩm Mặc Ly thường ngày ít lời, hôm nay lại một hơi giao phó đủ thứ, nhanh gọn dứt khoát, chém đứt từng nút rối rắm mà bao năm nay ai nấy đều ngầm né tránh. Cả đám người bị y làm cho trở tay không kịp, ngơ ngác hết sức. Những mối quan hệ mong manh, cân bằng mà ai cũng ngầm giữ lấy bao lâu nay, giờ phút này đã bị phá vỡ. Thẩm Mặc Ly, người chuyên quyền độc đoán, người không thể như vậy được. Khi Thẩm Mặc Ly đã cưỡi kiếm đi xa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hét khàn khàn đầy phẫn nộ của Phó Phong trưởng lão. Cách chương.